Xuyên Việt Du Long Hí Phượng, Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 1297, Biến Cố Phát Sinh, Cha Hỏi Tô Văn Nhi 04. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nhân Vũ mị mị con ngươi. Bất kể chuyện gì, nó vẫn là con cháu Tô gia. Xử trí nó ra sao là quyền của Tô gia. Lão phu nhân từ từ đứng dậy. Sáng mai ta sẽ nói chuyện với nó. Con cứ lo việc của mình đi. Con là nam tử. Chuyện nữ nhi hậu viện vẫn nên để bà già này ra mặt hợp lý hơn. Cũng tại mẹ chưa kiếm được con dâu tốt cho con mới xảy ra nhiều chuyện như vậy. Mọi việc cứ giao cho mẹ. Tô Nhân Vũ vén vạt áo. Quỳ xuống. Con bất hiếu khiến mẫu thân vất vả. Lão phu nhân run rẩy đỡ ông dậy. Đột nhiên như già đi mấy tuổi. Có hậu viện gia tộc nào được bình an đâu. Con đừng để ý quá. Tô Nhân Vũ thở dài. Tự mình đưa lão phu nhân trở về. Sáng sớm ngày thứ hai. Lúc Trương ma ma vào hầu. Lão phu nhân dựa vào đệm. Ra lệnh. Đi mời một đại phu tới. Đáng tin một chút. Trương ma ma đã hầu hạ bên người bà mấy chục năm. Tự nhiên hiểu ý chủ tử. Im lặng ra ngoài làm việc. Trương ma ma vừa đi khỏi. Bên ngoài có nha đầu truyền lời. Lan cô nương bên người Ngũ tiểu thư cầu kiến lão phu nhân. Nghe Xuân Thủy nói vậy. Lão phu nhân vui vẻ nói. Mau, mời nàng ta vào. Lăng Nhược vào trong. Cúi đầu thỉnh an lão phu nhân. Sau đó đứng dậy nói. Lão phu nhân, tiểu thư sai chúng thuộc hạ để ý mọi việc trong nhà. Chúng thuộc hạ điều tra được hỷ thước di nương bị phu nhân hạ dược. Thuốc là do nhị tiểu thư cho người đem tới. Nhị tiểu thư thường lén lút qua lại với Tống gia. Lão phu nhân, một tiếng. Vậy mà bà lại không biết chút gì. Xuân Thủy bước lên phía trước đỡ bà. Một bên nói, nhị tiểu thư thân với thập tam công chúa. Tứ tiểu thư và bát tiểu thư của Tống gia từ lâu. Hồi ở Vạn Xuân Uyển ai cũng nhìn ra được. Lão phu nhân gật đầu nhìn về phía Lăng Nhược. Lăng Nhược nói, nhị tiểu thư này được Tống gia giúp đỡ. Nô tỳ phát hiện có hai cao thủ thường xuyên lui tới viện của nàng. Chuyện này, mấy ngày trước Lăng Nhược mới tình cờ phát hiện. Hai người kia hình như nàng đã từng gặp họ ở Vạn Xuân Uyển. Chỉ là hai ngày nay không thấy họ nữa. Nàng cũng nhờ mấy người lưu vân điều tra kỹ. Chứng minh được trên giang hồ đúng là có cặp vợ chồng ngoại hều. Thư Hùng song sát. Sát thủ nổi tiếng độc ác trong giới giang hồ. Lão phu nhân tức run người. Phản rồi. Nó muốn làm gì? Cõng rắn cắn gà nhà sao? Cách Chương.